gánh chịu vạn tấn nước biển đang từ không trung rơi xuống. Dưới năng lực khống chế cực đại của Thâm Hải Ma Kình, mấy thứ nước biển này không khác gì trọng trì. Nó không trực tiếp khiến thân thể Đường Tam tan rã, mà lựa chọn phương pháp này chính là để tên loài người nhỏ bé đã làm bản thân đau khổ kia phải chịu đựng thống khổ càng lớn mà chết. Thân trong không trung, Đường Tam đã từ bỏ kháng cự, hắn cũng biết bản thân căn bản không thể chống cự nổi hỏa nộ của Thâm Hải Ma Kình nữa.